Định mệnh của anh là em. Chương 25, sát thương khủng bố của đại nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn game và kênh tin tức dường như bùng nổ vì sự kiện mới, trong khi đó hai vị đại thần nhân vật chính của chúng ta thì đều rất bình thản. Vân Mộc sau khi nhận được tin đại thần trong mơ của cô ấy sắp kết hôn với nhân vật trong game của mình thì mừng đến nỗi quên hết tức tối, vui vẻ đi nấu cơm, làm việc nhà. Chúc bà ý vừa làm vừa hát a Quang Luật thân yêu của chúng ta thì đang rất bình thản chọn đò cưới. Cậu ta ngồi lẩm bẩm một mình, bộ này quá rẻ, GT, không phù hợp, nhẫn quá cùi, GT, vứt kiệu hoa không đủ lớn, GT, loại tiệc chưa đủ uy phong, GT, loại trang phục xấu, GT, loại đường rước dâu ngắn, GT, loại tiếp phong cảnh nơi tổ chứ không phù hợp, GT, tiếp tục bị loại, chúc luật ca, anh sắp thành thím luật rồi đó. Đầu, ba, vải, đen, tối hôm đó tại Huyền Gia Lâm Tộc. Minh Long Dạ Quang dành tặng lời thề son sắt X999 cho Lãnh Hàn Mộc Nhi. Minh Long Dạ Quang dành tặng 99.999 bông hồng 7 màu cho Lãnh Hàn Mộc Nhi. Minh Long Dạ Quang dành tặng 99.999 lời thề vĩnh kết cho Lãnh Hàn Mộc Nhi. Minh Long Dạ Quang dành tặng 9.999 đóa hoa hồng xanh cho Lãnh Hàn Mộc Nhi. Liên tiếp hơn 100 cái thông báo chỉ nói về việc Minh Đại Thần nào đó chơi game suốt từng ý 5 tháng không hề lộ mặt, nay lại xuất hiện hơn nữa còn làm nổ cả các thông báo liên server. Sau cùng trên loa lớn của tất cả các server chỉ có một câu. Tiểu Lãnh Mộc, thân xác và tâm trí của anh đều giao cho em cả. Kênh thế giới lại dậy sóng rồi. Đại Thần thân yêu, anh phá kỷ lục cho cún ăn rồi đó, v. Cách chương.